Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, 962 Thiếu Soái gặp lại. Ha ha a, Monaco đoán chừng vừa tỉnh ngủ, thân thể vừa ấm áp bắt đầu mở mắt nhìn lên, lạc hậu hai cầu. Miuo thông qua mở màn sau hai lần tiến công chớp nhoáng liền đem điểm số sửa vì 2-0. Một lần là trận địa chiến đột nhiên bạo phát, một lần là phản kích. Tại Premier League, Arsenal fan hâm mộ đều ở tiên dương bọn hắn đội bóng thế nào đấu pháp hoa lệ. Cuồng sư fan hâm mộ thì sẽ khinh thường đánh trả nói. Các ngươi cũng chỉ có phản kích cường đại mà thôi. Nhưng chính là so phản kích, cuồng sư cũng hơn xa các ngươi. Đây không phải một câu nói suông hoặc tức hổn hển phản bác. Miuo ủng độn có lực lượng nói như vậy, bởi vì bọn hắn chính là dựa phản kích lập nghiệp, bọn hắn đối thủ vì không cho bọn hắn phản kích không gian, mới có thể tấp nập sử dụng hàng phòng ngự dày đặc. Thế nhưng là Monaco nhưng không có giác ngộ như vậy, nhìn một cái Cristiano Ronaldo tại đường biên dẫn bóng lửa bóng tốc độ, còn có Henry bắn vọt tốc độ. Monaco trước trận cầu thủ trở về thủ hình ảnh nói rõ hết thảy. Bọn hắn khoảng cách bóng ra càng ngày càng xa. Deschamps có chút tư duy lộn xộn rồi. Chiếu Miuo phản kích uy hiếp, bọn hắn đều không cần lớn binh tiếp cận, liền dựa vào tam xoa kích có thể làm được hết thảy. Lại nhiều một cái Rooney. Này làm sao phòng? Trước trận tổ 4 người, từng cái đều có đơn binh một đối một dùng tốc độ mạnh ăn đối thủ năng lực. Nhất là lấy Rooney cùng Henry uy hiếp lớn nhất, cho hắn hai đầy đủ không gian. Hai cái người phòng một cái đều không phòng được a. Lấy lại tinh thần, Deschamps lập tức để đội bóng co lại. Andrej thì tại bên sân phong khinh vân đạm lại đánh cái thủ thế. Miuo vững chắc phòng thủ, khống chế tiết tấu. Sau đó, Miuo trận hình chỗ đứng nhìn lên đến tương đối cân bằng. Bất quá giữa trận truyền bóng phối hợp ăn ý, một mực khống chế bóng quyền, dùng truyền bóng phối hợp đến tiêu hao đối phương trước nhất giây quấy rối cầu thủ thể năng. Có lẽ ngoại giới cũng không hiểu Miuo làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hiệu quả tại Miuo huấn luyện viên tổ mắt bên trong là rất trực quan. Thí dụ như Morian làm tiền vệ lui về giữa trận rồi, Alonso liền ở trước mặt hắn khống chế bóng. Morian có đi hay không đoạt, hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn tiến hành phòng thủ quấy rối. Đối ứng tại Radon, Julie trên người cũng giống nhau, cho nên bọn họ tại phạm vi nhỏ cự ly ngắn không ngừng chạy nhanh cùng bắn vọt khởi động, ý đồ cắt bóng trực tiếp đánh rồi Miuo phản kích. Nhưng Miuo bên trong hậu trường phi thường ăn ý phối hợp làm bọn hắn chuyển bóng cũng không sai lầm. Mà muốn cho Miuo càng nhiều áp lực, Monaco giữa trận dây cầu thủ liền muốn đi lên tạo áp lực. Cứ như vậy, chỉ cần giữa trận dây có chút buông lỏng, Miuo tiến công liền sẽ tiến lên đến phía trước. Trước trận có rồi càng nhiều phát huy không gian, đánh thành uy hiếp tiến công xác suất thành công liền sẽ tăng thêm một bước. Đồng thời, coi như cái này đợt tiến công đánh rồi không thành, không sao. Monaco muốn đánh rồi phản kích, thế nhưng là trước trận làm quấy rối công tác tam xoa kích khả năng thời gian ngắn bên trong tốc độ có chỗ hạ xuống, hoặc là bởi vì quấy rối mà đứng vị không tốt. Miuo phòng thủ bọn hắn lúc thoải mái hơn đem bọn hắn cô lập, cũng liền là cắt chém đối phương trận hình tấn công, làm bọn hắn cùng đồng đội ở giữa mất đi liên hệ. Tại 2-0 về sau, 20 phút đồng hồ trôi qua, Miuo thông qua khiến bóng ra nhanh chóng chuyển lại đến tiêu hao đối thủ thể năng, cũng thông qua đoàn đội phòng thủ tính nhắm vào hạn chế Monaco tiến công. Radon cùng Julie nhờ tay trong không có một lần thành công. Alonso cùng De Rossi tiền vệ trụ tổ hợp diện tích che phủ phi thường rộng khắp, đặc biệt là bổ khuyết tuyến hậu vệ sườn bộ lỗ hổng, chuyên môn khắc chế đối phương biên phong chuyển bên trong phong đấu pháp xuống để chuyển bên trong sau biên phong. Tại trung lộ chỉ có Morian một người, hắn tại Nesta cùng Southgate bao bọc xuống khó có hành động. Alonso bắt đầu đối với khống chế nhịp điệu thi đấu, Nhịp khí cái này một nhân vật đăng đường nhập thất. Làm tranh tài đi vào phút thứ 30 lúc. Monaco quen thuộc Miuo không nóng không lạnh vừa đi vừa về truyền cắt bộ đường sau. Có chút kìm nén không được muốn cường công. Bọn hắn liên tục đánh hai lần phản kích. Đội bóng chỉnh thể chạy cùng chiến đấu càng phát cuồng dã. Alonso thấy đối phương có nhấc đầu chi thế. Thế là cấp tốc phát động một đợt khoái công. Hắn đột nhiên không còn xuyên qua cho đường biên cầu thủ. Mà là trực tiếp đưa bóng nghiêng cách đường biên thọc sâu khu vực. Người lão thành yêu Larsson chạy ra lỗ hổng. Cái này cự ly xa nghiêng cách. Nguy hiểm truyền bóng. Chính là tăng tốc tín hiệu. Larsson sao lại không biết. Ronnie tới gần hắn cái này một bên. Alonso lại đưa bóng chuyển đi Ronnie sau lưng. Khiến cho Monaco cầu thủ hậu vệ trở tay không kịp. Tại Ronnie sau lưng, Alonso lớn mật xông lên. Ngừng bóng trước lỗi. Khiến cho Monaco tiền vệ trụ dây phân tâm sau. Hắn lại đem bóng giao cho vị trí chạy trước cắm Ronnie. Ronnie ngược lại cùng Henry làm 2 qua 1. Hắn lại tiếp tục hướng cấm khu bên trong sông giết. Henry chuyền bóng. Ronnie vị trí chạy. Chuyền chạy ăn ý làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn đau rồi. Roma vứt bỏ cửa mà ra. Tiểu Robben là hướng về bóng cửa mà đi. Lại tại Roma xông lại lúc lại đem bóng hướng đường biên ngang phát. Biến hướng qua rơi mất thủ môn. Bắn cửa góc độ sấp xỉ không góc độ. Ronnie cũng không cậy mạnh. Đưa bóng ngang gõ vạch gôn trước. Khác một bên phi tốc chạy đến Cristiano Ronaldo đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Sân bóng Lion King nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ tập thể đứng dậy. Liều mạng vỗ tay reo hò. Miuo, đưa bóng, chuyền vào Monaco khung thành bên trong. Alonso, Larsson, Ronaldinho, Henry, Cristiano Ronaldo. Miuo cái này vào bóng có thể xưng đoàn đội phối hợp tác phẩm đỉnh cao. Mỹ diệu đến tột đỉnh. Cristiano Ronaldo mai nở hai lần. Thật là khiến người không tưởng tượng được a. Đào thải Real Madrid Monaco tại Miuo trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ. Desam ánh mắt thử muốn nứt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Hắn đã hãi hùng khiếp vía. Mà tại Miuo huấn luyện viên tịch trước, Andrik biểu lộ ôn hòa ngẩng lên cái cằm. Giờ này khắc này, chẳng những toàn bộ châu Âu giới đá banh đều tại một lần nữa xem kỹ Miuo. Cũng tại một lần nữa dò xét vị này thiếu soái. Tại Andrik trở về dạy học Miuo cái thứ nhất hoàn chỉnh trận đấu mùa giải sơ kỳ. Mọi người đối với Andrik cũng không có lại nhìn với con mắt khác. Thậm chí cảm thấy đến Andrik có chút lui bước. Vì gì? Bởi vì Miuo không phải Premier League đầu bảng đội bóng. Bởi vì Miuo giải đấu trung thượng nữa chặn liền thua qua cầu. Bởi vì Miuo tại rất nhiều thế hòa không phân thắng bại trong trận đấu bộc lộ ra vấn đề. Bởi vì có vô số lý do có thể đem ra dèm pha Andrik. Có thể đem hắn từ thần đàn trên đạp lăn xuống tới. Andrik chưa bao giờ cãi lại qua một câu. Hắn tại truyền thông trước sẽ chỉ làm một chuyện. Đối với đội bóng có chuyện lợi. Tương phản, ngoại giới càng là dèm pha Andrik, càng là đem hắn xem như người bình thường. Cái kia càng tốt hơn. Đối với đội bóng có lợi. Andrik tại sao phải đi phản bác? Tại sao phải chứng minh cái gì? Tại sao phải đi tham dự cái này loại nhàm chán nước bọt chiến? Nếu như tất cả đối thủ đều đưa hắn xem như người bình thường, vậy thì có cái gì không tốt? Huống hồ Miuo bại lộ ra vấn đề, chính là hiện thực. Nếu như đội bóng không có vấn đề, là hoàn mỹ, Klinsmann vì gì tan học, Andrik lại tội gì đi chế tạo đời thứ ba cuồng sư? Tin tức của ngoại giới bắt giữ luôn luôn lạc hậu. Đối với người trong cuộc mà nói, tại hai hiệp đánh bại Bayern Munich sau, Miuo liền từ một cái chế tạo xây thiết trí quá độ đến rồi một cái giai đoạn mới. Đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại bọn hắn các phương diện vận chuyển tốt đẹp. Khoảng cách Andrik chỗ mong đợi cuối cùng thành quả chênh lệch không xa. Thực lực còn có thể đề cao. Nhưng không có quá sóng lớn động. Một cái khác điểm vô cùng trọng yếu tăng lên cần nhờ chiến tích. Cần nhờ quán quân. Nhất định phải để Alonso. De Rossi, Lam, Cristiano Ronaldo, những này cầu thủ cũng nhấm nháp quán quân tư vị. Để bọn hắn nâng lên cúp quán quân, để bọn hắn đeo lên quán quân huy chương. Cái này loại khen thưởng mang tới kích thích, khí chất thăng hoa, là 100 năm huấn luyện, 100 năm bình thường tranh tài cũng không cách nào mang tới. Hơn nữa, đối lập, một cái trận đấu mùa giải chỉ có một cái giải đấu quán quân. Một năm Champions League, cũng chỉ có một cái quán quân. Người lấy không được quán quân, liền là của người khác. Quán quân sẽ vui vui mừng. Quán quân bên ngoài, chỉ có thất lạc cùng ủ rũ. Đại biểu cho thất bại. Thất bại chẳng những là mẹ của thành công, cũng là thai nghén tai nạn cái nôi. Đối với cầu thủ đả kích, khiến cho đội bóng nội bộ tư sinh tai nạn thừa số. Quán quân, chẳng những là thành công biểu tượng, cũng là đỉnh cấp nhà giàu duy trì ổn định phát triển thiết yếu phẩm. Hiệp 1 mới đánh rồi hơn 30 phút đồng hồ. Monaco 3 bóng lạc hậu. Desam rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Monaco nhất định phải vào bóng. Vào bóng. Vào bóng. Làm thứ 42 phút đồng hồ. Larsson bên trong cắt cấm khu vừa sờ bóng bị Evra từ phía sau đụng ngã trên mặt đất sau. Trọng tài chính ngón tay chỉ bóng điểm thổi lên rồi tiếng còi. Desam tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đi vào sân bóng Lion King vì đội khách ủng hộ Monaco fan hâm mộ thương tâm gần chết. Evra cảm xúc kích động hướng trọng tài chính giải thích cái gì. Larsson cũng náo loạn cảm xúc. Hắn không chút lưu tình hướng Evra trách cứ nói. Người đang kháng nghị cái gì? Khó nói ngươi cho là ta tại giả quang. Từ Miuo trốn đi, Evra không dám cùng Larsson rằng co. Tại đồng đội tới trấn an hắn cảm xúc lúc thuận nước đẩy thuyền rời đi nơi khởi nguồn điểm. Bởi vì bản trận đấu mùa giải Larsson ra sân thời gian giảm bớt. Cho nên đội bên trong điểm thứ nhất bóng tay vị trí giao cho Henry. Bất quá hôm nay, Henry đem penalty tặng cho rồi Larsson. Larsson penalty một lần là xong. Hiệp 1 Miuo lấy 4-0 dẫn trước Monaco. Monaco đối với trận đấu này chuẩn bị rõ ràng không đủ đầy đủ. Không nói khoa trương chút nào. Bọn hắn coi là gặp cái thứ hai Real Madrid. Trên thực tế không phải. Bọn hắn gặp so Real Madrid thực lực càng làm cho người ta tin phục Miuo. Tại Bernabeu, bọn hắn 90 phút đồng hồ vứt bỏ 4 quả bóng. Tại sân bóng Lion King, 45 phút đồng hồ. Chỉ có 45 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn bị đánh xuyên rồi 4 lần. Đồng thời liền một cái vào bóng đều không có. Cho dù lấy cái này điểm số xong trận, chúng ta có lý do có kết luận. Miuo sẽ xông vào bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết. Desam mặt không có. Chút máu đi nhập cầu thủ thông đạo bên trong. Andrej thì tại trở lại phòng thay quần áo đằng sau đối với vẫn chưa thỏa mãn cuồng sư chúng tướng. Hời hợt nói. Mặc dù ta không muốn nói như vậy. Nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Ta muốn quán quân. Champions League. Giải đấu. Ta đều muốn. Cho nên. Chúng ta muốn hiện thực một chút. 4-0 điểm số. Nếu duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ lên cấp vòng bán kết. Vì cái gì? Bởi vì liền liền Real Madrid, AC Milan đều khó có khả năng tại lạc hậu 4 bóng tình huống dưới trở lại sân nhà lật bàn chúng ta. Mà chúng ta giải đấu còn muốn ủng hộ đuổi theo Arsenal. Giải đấu không phải đấu vòng loại. Giải đấu cần chúng ta càng ổn định. Càng cường đại, cho nên, nửa chàng sau chúng ta muốn đánh rồi phản kích. Chúng ta muốn để tiết tấu đa số thời điểm trở nên chậm một chút. Chỉ có làm đối thủ phát điên, đối thủ nôn nóng, đối thủ sụp đổ thời điểm. Chúng ta mới có thể hao phí thể lực trùng kích phòng tuyến của bọn hắn. Cần phải làm đến hợp lý nhất lợi dụng thân thể năng lượng. Rõ chưa? Chúng tướng đủ miệng đồng thanh nói. Minh bạch. Theo đội bóng dần vào giai cảnh, Andrej tại đội bên trong quyền uy so với lúc trước cao hơn. Bởi vì đại biểu hắn làm cố gắng, xây thiết trí đội bóng phương hướng là chính xác. Thế hệ trước cầu thủ là cùng hắn thành lập rồi hợp tác ăn ý. Lẫn nhau vô cùng tin cậy. Đương nhiên, giống Southgate đối với truyền thông nói, nguyện ý vì lão đại đi chết. Cái này loại ngôn luận không cần coi là thật, mà cầu thủ trẻ, hoặc là cùng Andrej cộng sự thời gian không dài cầu thủ, thì là cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại. Andrej có một chút không có nói sai. Toàn bộ giới túc cầu Âu Châu, không có một chi đội bóng thật sự có lòng tin có thể tại 90 phút đồng hồ bên trong lật bàn nghịch, chuyển bốn bóng thế yếu. Monaco cũng không ngoại lệ. Deschamps nửa chàng sau nhìn thấy Miwuo dùng phòng thủ làm chủ, hắn tự nhiên không cam tâm. Nếu như lấy 4-0 kết thúc, còn lại phía dưới 90 phút đồng hồ cũng sẽ không có ý nghĩa. Thế nhưng là Monaco vẫn là kiêng kỵ Miwuo phản kích. Bọn hắn cũng không dám điên cuồng tấn công đi lên, chỉ có thể tăng cường giữa trận bức cướp. Điểm số một mực không có đổi hóa. Thẳng đến thứ 70 phút đồng hồ, Andrej dùng Villa cùng Kaka thay đổi rồi Larsson cùng Ronnie. Deschamps cho rằng cơ hội tới, liền hiệu lệnh đội bóng được ăn cả ngã về không ép lên tiến công. Thứ 74 phút, Kaka từ bên trong hậu trường khởi động, diễn ra 40 mã bôn tập liền qua hai người sau kiến tạo Villa phá cửa phấn khích diễn ra. Đây chính là vì cái gì Miwuo fan hâm mộ dám nói nếu như bọn hắn lấy phản kích vì chiến thuật hạch tâm, tuyệt đối so với Arsenal càng thêm hoa lệ, cũng tuyệt đối không có đối thủ có thể hạn chế lại bọn hắn nguyên nhân. Bọn hắn có thể đoàn đội phối hợp, cũng có cá nhân chạy thật nhanh một đoạn đường dài hảo thủ. Monaco cuối cùng chỉ có thể hạn chế lại Henry cùng bảo vệ tốt Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là, bọn hắn không cách nào lại chằm chằm bảo vệ tốt Villa. Hai vị mới ra sân tiểu tướng hoàn thành một lần hoàn mỹ phối hợp. 5-0, Monaco bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình, chỉ còn lại có rác rưởi thời gian. Ở cái này vào bóng sau khi xuất hiện, Andrej lại dùng Ramos thay đổi rồi Schneider. Deschamps nghiến răng nghiến lợi. Andrej, người khinh người quá đáng. Champions League 8 cường chiến, thế mà dùng một cái chưa đầy 18 tuổi tiểu tử đến tiến hành thay người. Là nhục nhã sao? Có phải hay không nhục nhã? Andrej không quan tâm. Hắn chỉ là đưa cho Ramos một phần sinh nhật lễ vật. Tiếp qua 5 ngày chính là Ramos 18 tuổi sinh nhật. Andrej hôm nay đem hắn thay đổi trận, để hắn đứng tại Champions League 8 cường chiến trên võ đài, chính là một phần lễ vật. Ramos đấu trí tràn đầy, tại ra sân trước một mực bị Andrej tận tâm chỉ bảo quán thâu ra sân sau nhiệm vụ. Andrej vì gì lâm tràng chỉ huy khiến đồng hành sợ hãi? Bởi vì nhiều khi, đối với vị thay người, trên thực tế là có chiến thuật điều chỉnh mục đích, đồng dạng vị trí cầu thủ, vai trò nhân vật cũng có thể là khác biệt. Tỉ như, trung phong có thể là thẩm thấu hình, có thể là thuần xạ thủ, cũng có thể là trụ thức trung phong. Hậu vệ biên, cũng giống như thế, làm Monaco tức hổn hển muốn bắt đến sân khách vào bóng lúc. Nghe con mới đẻ không sợ cọp Ramos khi lấy được Andrej chiến thuật chỉ lệnh sau thì là chân chính. Nhục nhã, rồi Monaco. Hắn tại phải đường lớn mật ép lên kiến tạo. Tại 83 phút một lần phản kích bên trong giết vào cấm khu xuống để truyền về kiến tạo rồi sau chen vào Kaka phá cửa. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Monaco toàn đội cầu thủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hỏng mất, Andrej đi lại bình ổn đi hướng Deschamps, dự định cùng đối phương sau trận đấu nắm tay. Thế nhưng là nhìn thấy Deschamps thần sắc đờ đẫn ở tại chỗ, hắn đành phải vỗ nhẹ nhẹ đập đối phương cánh tay liền quay thân rời đi. 045 thanh danh vang dội thiếu soái. Nó bên trong một vị. Gặp lại. R1292 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.